Phi Phi, Kim Gia ngẩng đầu lên, nhìn Kim Phi, nói. Phi Phi, sau này lỡ như anh xảy ra chuyện, em ngàn vạn lần đừng lo cho anh. Em là em, anh là anh, nhớ chưa, anh đang nói cái gì vậy? Kim Phi mở miệng hỏi. Anh, sao hôm nay lại nói vậy? Anh nói làm nhảm cái gì vậy? Anh em chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, sao em có thể không lo cho anh được? Khoan đã, anh, có phải anh muốn phản bội Hạo Vân không? Lời này vừa nói ra, Kim Gia lập tức cười nói. Phi Phi, không cần nghĩ bậy. Anh làm việc cho Phương Thiếu Gia rất tốt, anh không làm ra chuyện phản bội gì đâu. Dừng lại một chút, Kim Gia nghiêm mặt nói. Hứa với anh, phải tự chăm sóc cho mình. Anh lại nói bậy rồi. Trong đôi mắt của Kim Phi hiện lên một tia gian xảo, nhỏ giọng nói. Anh nói thật cho em biết, anh rốt cục là xảy ra chuyện gì? Gần đây em nghe được một tin tức nói là trong Đằng Phi chúng ta có quỷ. Trần Thiên Huy và Hà Thanh đã bắt đầu thanh tra toàn diện rồi. Em là em gái, là người anh tin tưởng nhất, xin anh nói cho em biết đi, anh rốt cục là bị cái gì vậy? Phi Phi, em nghe tin tức ở đâu vậy? Kim Gia nghe thấy thế, trong lòng căng thẳng. Kim Phi đi qua đóng cửa phòng lại, nói. Anh, chuyện này vô cùng chân thật. Em cảm thấy rằng anh và em đều bị hoài nghi cả, bởi vì hành động lần này do chính Trần Thiên Huy và Hà Thanh phụ trách, hai người đó không hề nương tay đâu. Nghe Kim Phi nói vậy, Kim Gia lập tức trở nên hồi hộp hơn. Phi Phi, hãy nghe anh nói. Em cẩn thận hỏi, gocchuyenaudio.com, thăm dùm anh, rốt cục là xảy ra chuyện gì, sau khi hỏi thăm rõ ràng xong, em báo cho anh biết trước tiên nha, Kim Gia nghiêm mặt nói. Anh, rốt cục là xảy ra chuyện gì chứ, anh nói rõ ràng với em đi. Nếu anh không nói cho em biết, em làm sao mà có thể giúp được cho anh chứ? Kim Phi cũng hồi hộp nói. Phi Phi, đừng quá lo lắng. Anh không sao cả, Kim Gia cười nói. Anh chỉ là tò mò thôi. Nhớ kỹ lời anh nói, đi giúp anh điều tra rõ chuyện này nha, coi như là anh cầu em. Được rồi, Kim Phi thở dài yếu ớt nói. Anh, em có thể giúp anh làm bất cứ chuyện gì, nhưng anh không thể làm ra chuyện phản bội lại Hạo Vân, nếu không em sẽ không giúp anh. Sự thất bại của Lang Vương Ken đã làm cho đại nữ Vô Tô Mê và bức hậu Sophie nhìn rõ được bổn sự của Phương Hạo Vân. Trong nữ vung cung, đại nữ Vô Tô Mê và bức hậu Sophie đang ở cùng nhau, lại mưu đồ bí mật nữa. Sắc mặt của Tô Mê khá là trầm trọng nói. Bức hậu, xem ra chúng ta đã coi thường lực lượng của Phương Hạo Vân rồi, uy lực của thuốc này cần phải tăng cường. Cách chương.